Bất Hủ Thần Vương, chương 899, 899, Đại Quân Áp Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Dạ Xoa rất phiền muộn, tương đối phiền muộn, lần trước Tam Đại Chuẩn Thần Vương. Vậy mà không thể nắm bắt Nhâm Thương Khung, ngược lại bị hắn gây thương tích. Thương thế lần này, thương đến căn bản, không có thời gian dài điều dưỡng. Căn bản không thể trở lại trạng thái tột cùng. Luân phiên tại Nhâm Thương Khung trên tay có hại chịu thiệt, đã để Dạ Xoa rất là nổi giận. Một ngày này, Dạ Xoa chính thức bế quan khôi phục thương thế, lại nghe được thủ hạ nơm nớp lo sợ báo lại. Dạ Xoa Thiên Tôn, có 10 vạn đại quân xâm lấn Thiên Long đại thế giới. Hả, ai dám to gan như vậy? Vậy mà xâm phạm ta Thiên Long đại thế giới. Dạ Xoa hơi kinh hãi. Này tên thủ hạ nơm nớp lo sợ nói, giống như nói là cái gì đến từ thiên trạch tiểu thế giới người. Tên gì Thương Khung Thần Vương, lại tới đây là vì thống nhất Thiên Long đại thế giới. Cái gì? Dạ Xoa bỗng nhiên đứng người lên, cắn răng nghiến lợi đạo, Nhâm Thương Khung lá gan cũng cúa to rồi, cũng dám chủ động đến Thiên Long đại thế giới đi tìm cái chết. Truyền cho ta chi lệnh xuống dưới, triệu tập ta bộ phận tất cả tinh binh cường tướng, nhất định phải đem Nhâm Thương Khung nắm bắt. Dạ Xoa rất nhanh làm ra bố trí. Này tên thủ hạ lòng còn sợ hãi, châm trước từ ngữ nói, Dạ Xoa Thiên Tôn, việc này sợ là có chút khó giải quyết. Chứng kiến thuộc hạ lầm bà lầm bầm, Dạ Xoa liền giận không chỗ phát tiết, phẫn nộ nói, có cái gì ngươi cứ việc nói thẳng, không muốn ấp a ấp úng. Thủ hạ chứng kiến Dạ Xoa tức giận, liên tục không ngừng nói, đối phương chấp trưởng lấy Đa Bảo Long Vương Thần Vương Chí Bảo, rất hiển nhiên đến có chuẩn bị. Dạ Xoa mặt như màu đất, Nhâm Thương Khung một chiêu này quá độc ác, quả thực liền đến có chuẩn bị. Cầm trong tay Thần Vương Chí Bảo, dựa theo Đa Bảo Long Vương đã từng lưu lại pháp chỉ, nếu người nào có thể cầm trong tay Thần Vương Chí Bảo là được leo lên Thần Vương Bảo Tọa. Không được, không thể để cho Nhâm Thương Khung ngồi trên Thần Vương Bảo Tọa. Dạ Xoa cơ hồ là bước nhanh qua ra bản thân tu luyện mật thất, lớn tiếng nói, Thần Vương Chí Bảo là của ta, ai cũng cướp đoạt không đi. Hạ lệnh xuống dưới, nếu là có ai có thể chém giết cái này tặc tử, lấy đầu công luận xử. Phong Thiên Long đại thế giới đệ nhất chư hầu, bởi vì cái gọi là có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Dạ Xoa kỳ thật cũng có chút không khẩu đồng ý rồi. Quả nhiên, này tên thủ hạ thần sắc chấn động, giống như là một hồi như gió lốc chạy ra ngoài. 300 mặt, Thương Khung Thần Vương, màu vàng cờ xí đón gió phấp phới, mang theo một cổ khí tức sơ xác. Nhâm Thương Khung mang 10 vạn đại quân, uy phong lẫm lẫm triển khai trận hình, do Cốc Lâm đại sư chế tạo vũ khí áo giáp cùng trang bị, khiến cho cái này thiên trạch tiểu thế giới đội ngũ không đến mức quá khó coi. Mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ tới, một chi tam lưu tiểu thế giới đội ngũ vậy mà sẽ đối với nhất lưu đại thế giới khởi xướng nghịch tập. Nhâm Thương Khung đứng ở phía trước, mà ở hắn trên không tắc thì lơ lưỡng Long Thần Thương cùng Long Thần Vương Đỉnh, hai thứ này Thần Vương Chí Bảo, tản mát ra cực kỳ uy nghiêm khí thế của oanh. Thiên Long đại thế giới người này nghe kỹ cho ta, Thương Khung Thần Vương đã đoạt được Thần Vương Chí Bảo, chính là Thiên Long đại thế giới Tân Tấn Thần Vương, bọn ngươi còn không mau mau đi ra cung nghênh Tân Tấn Thần Vương. Thương Khung Thần Vương từ bi vi hoài, sẽ không lạm sát kẻ vô tội, nhưng là nếu như có đảm lược dám nghịch Đa Bảo Long Vương pháp chỉ, không tuân theo Thương Khung Thần Vương người, một mực giết không tha. Thất Đại Yêu Tổ thật đúng thực hiện đã đến trước lời hứa, tại đội ngũ trước khiêu chiến, dồn hết đủ sức để làm địa vi. Thương Khung Thần Vương đã ra động tác trận đầu, mặc dù cái này mấy nhà hòa ít nhiều có chút vênh váo hung hăng, bất quá mới đến, Nhâm Thương Khung biết rõ, không cường ngạnh một điểm, chỉ sợ khó kẻ dưới phục tùng. Nói thật, Nhâm Thương Khung đối với Thiên Long đại thế giới cũng chẳng có bao nhiêu lòng trung thành. Nếu như Thiên Long bát bộ chúng đem làm thực không biết trời cao đất rộng, cự không chịu thấp, vậy cũng chỉ có thể vận dụng cực đoan phương pháp. Nói nhiều vũ lực rồi. Ngay tại thất đại yêu tổ miệng đắng lưỡi khô không ngừng chửi bậy thời điểm. Phía trước bỗng nhiên bá bá bá hào quang xẹt qua chân trời. Phi Long tướng quân đứng mũi chịu sáo. Đằng sau đi theo mặt khác ba viên mãnh tướng. Mà Dạ Xoa Tắc thì từ một chiếc thần lộc kéo xe. Bình tĩnh khuôn mặt mà đến. Sau lưng bọn họ, nhưng lại Dạ Xoa bộ 20 vạn tinh nhuệ. Mênh mông cuồn cuộn mà đến. Nhâm Thương khung mỉm cười. Oan ra ngõ hẹp, thật không ngờ mình truyền tống đại trận sở đến vị trí. Vừa mới liền là Dạ Xoa bộ địa bàn. Phi Long tướng quân nhìn về phía Nhâm Thương khung hai mắt gần muốn phóng hỏa. Nổi giận gầm lên một tiếng. Dạ Xoa thiên tôn, do thuộc hạ đến lấy Nhâm Thương khung cái thằng này trên cổ đầu người. Dứt lời, Phi Long tướng quân hóa thành thân rồng. Sau lưng mọc lên hai cánh. Cánh trên không trung nhẹ nhàng một cái. Khổng lồ thân rồng vậy mà thập phần nhẹ nhàng hướng Nhâm Thương khung bên này bay tới. Bốn gã huynh đệ bị giết. Mình bị đối phương xếp đặt thiết kế mai phục. Mà vạn huyền hỗn độn tháp cũng bị đối phương đoạt được. Cả đời tên tuổi anh hùng cơ hồ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phi Long tướng quân đối với Nhâm Thương khung hận ý. Mặc dù dốc hết toàn bộ ngân hà cũng khó có thể lấp đầy. Nhâm Thương khung đối với đến đây Phi Long tướng quân cũng không biểu lộ quá nhiều biểu lộ. Mà là lười biếng vung tay lên. Này phụ trách thao túng diệt thần cuồng nỗ thiết huyết tu la. Nhao nhao đem cuồng nỏ nhắm trúng hướng Phi Long tướng quân thân rồng. Theo ra thao trường tung chốt mở. Hiu hiu hiu. Vô số trật tự thần quang ngút trời lên. Đây là Nhâm Thương khung tự mình thi triển thần lực quán chú đấy. Phối hợp thêm diệt thần cuồng nỗ địa tinh chính xác tính. Giống vậy như hổ thêm cánh. Mấy có thể so sánh chuẩn thần vương một kích chi lực. Ầm ầm, Phi Long tướng quân liền kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra một tiếng. Đã bị này trật tự thần quang đánh phá thành mảnh nhỏ. Một đạo nhân hình quang ảnh thất kinh mà từ thân rồng bên trong bay ra. Muốn chạy khỏi nơi này. Nhâm Thương khung duỗi ra ngón tay. Một đạo trật tự chi mang theo hủy diệt đất trời đáng sợ uy thế thẳng tắp bắn ra. Trực tiếp đem diệt sát. Một kích, gần kề chỉ một cú đánh chi lực. Liền đem Phi Long tướng quân nguyên thần diệt sát hầu như không còn. Dạ Xoa trong nội tâm chấn động. Nhâm Thương khung hiện tại cử trọng nhược khinh. Một kích chi lực đã có đáng sợ như vậy đích uy năng. Hẳn là, hắn thật đúng đã tấn chức rồi chuẩn thần vương cảnh giới. Đế thần quân đoàn tất cả tướng sĩ chứng kiến Nhâm Thương khung đại phát thần uy. Nguyên một đám vung tay hô to. Sĩ khí như hồng. Mà còn dư lại ba viên mãnh tướng nhưng lại gần muốn nhai tí văng tung tóe. Đại ca, sau đó, cái này ba viên mãnh tướng nhao nhao lộ ra bản thể thân rồng. Điên cuồng mà hướng Nhâm Thương khung chạy như điên tới. Ý đồ muốn đem hắn nghiền nát. Nhâm Thương khung lã vọng buông cần. Cơ hồ không nhúc nhích. Tay phải ngón tay không ngừng điểm nhẹ. Ba đạo trật tự thần mang nhao nhao bắn ra. Rầm rầm rầm. Dạ Xoa bộ ba viên mãnh tướng. Trực tiếp bị oanh thành bột mịn. Một điểm cặn cũng không tìm tới. Nhâm Thương khung chiêu thức ấy. Chẳng những chấn nhiếp Dạ Xoa bộ tất cả tướng sĩ. Thậm chí cũng làm cho Dạ Xoa bản nhân biểu lộ triệt để kinh ngạc đến ngây người. Điều đó không có khả năng. Dạ Xoa quá sợ hãi. Mình coi như tại trạng thái tột cùng. Cũng không thể có thể nói liền dễ dàng như vậy đem ba viên mãnh tướng diệt sát. Mà Nhâm Thương khung làm được. Hơn nữa là như vậy nhẹ nhõm. Kẻ này, hiện tại đến đế đáng sợ đến trình độ nào rồi hả? Mà đúng lúc này, chân trời truyền đến một hồi tiếng sấm liên tục vậy tiếng vang nói. Người nào dám đến Thiên Long đại thế giới lỗ mãng? Long Tôn, mang theo hắn gần 30 vạn đại quân cũng đuổi đến bên này. Khi Long Tôn nhìn rõ ràng người tới là Nhâm Thương khung sau đó. Nhịn không được sắc mặt sững sờ. Về sau cười nhạo nói. Nhâm Thương khung, thiên đường có đường ngươi không qua. Địa ngục không cửa ngươi ngược lại xông tới a hát. Hảo hảo hảo, vội vã trước đi tìm cái chết. Còn mang lên nhiều người như vậy chôn cùng. Nhâm Thương khung theo trên chỗ ngồi đứng dậy. chắp tay qua lên thiên không? Cũng không, thân ảnh cao lớn lại tản mát ra đáng sợ đế uy, làm cho người ta không tự chủ được muốn thần phục. Dạ Xoa, Long Tôn ồ, như thế nào không thấy Kỳ Thiên? Cái tốc độ này cũng thật là quá chậm điểm. Nhâm Thương Khung, ngươi không cần quá cuồng vọng. Bằng vào ta cùng Dạ Xoa chi lực, là có thể nhẹ nhõm thu thập ngươi. Long Tôn bị Nhâm Thương Khung thái độ triệt để chọc giận. Lần trước tại hư không vô tận đại chiến, nếu không phải mình lòng tham, ngộ nhập đối phương bên trong trận pháp, chỉ sợ Nhâm Thương Khung đã sớm chết rồi thành thiên thượng trăm trở về. Trận chiến ấy, Long Tôn bị thương nhẹ nhất, nhưng trong lòng bị thương nhưng lại thật lớn. Ngồi ở vị trí cao người, đối với tôn nghiêm nhìn thập phần nặng. Tại hư không vô tận bên trong đại chiến sỉ nhục, Long Tôn cả đời cũng vô pháp quên. Cho nên, cừu hận này Long tộc thời khắc khắc trong tâm khảm, vẫn muốn tìm cơ hội một lần nữa giết xoay chuyển trời đất trạch tiểu thế giới. Không thể tưởng được, Nhâm Thương Khung lại mình đưa tới cửa. Đây quả thực là ngủ gật có người đưa lên gối đầu. Hơn nữa, đây là đang sân nhà tác chiến. Long Tôn có sự tự tin mạnh mẽ, nhất định có thể đem Nhâm Thương Khung chém xuống mã. Long Tôn, cẩn thận một chút. Nhâm Thương Khung có khả năng đã đột phá chuẩn thần vương cảnh giới. Dạ Xoa ở một bên truyền âm nhắc nhở. Long Tôn trong nội tâm hơi hồi hộp một chút. Lần nữa nhìn về phía Nhâm Thương Khung thời điểm lại nhiều hơn mấy phần xem kỹ vị. Đối phương thái độ bình tĩnh, khí chất linh hoạt kỳ ảo xuất trần. Có cổ cường đại uy áp không ngừng tràn ra. Tựa hồ muốn bao trùm cao hơn hết. Mặc dù không thể xác định đối phương là không phải đột phá chuẩn thần vương cảnh giới, nhưng là có một chút Long Tôn là có thể khẳng định. Nhâm Thương Khung so về một tháng đại chiến, thực lực lại tinh tiến rất nhiều. Nếu như nói lần trước bọn hắn còn cho rằng Nhâm Thương Khung không đủ tư cách cùng bọn họ bất kỳ người nào đối chiến, chỉ là bằng vào âm mưu quỷ kế chiếm được tiện nghi. Như vậy lúc này đây, Nhâm Thương Khung tuyệt đối có được đánh với bọn họ một trận năng lực. Bất đồng duy nhất chính là, lần trước đối chiến là Long Tôn, Dạ Xoa cùng Kỳ Thiên ba người. Nhưng là lần này nhưng lại Long Tôn cùng Dạ Xoa hai người. Không thấy Kỳ Thiên bóng dáng. Hai vị, ta niệm tình các ngươi đều là bát bộ chúng người cũ. Đã từng cũng đuổi theo Đa Bảo Long Vương nhiều năm. Không có công lao cũng có khổ lao. Nếu như các ngươi có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, bổn thần vương vẫn là có thể cho các ngươi một cơ hội cuối cùng đấy. Nhâm Thương Khung dứt lời, ngữ khí nhưng lại một chuyến. Bất quá, thẳng nếu các ngươi như trước chấp mê bất ngộ, bị dã tâm làm choáng váng đầu óc, vậy thì đừng có trách ta ra tay vô tình, đã diệt bọn ngươi đạo thống. Khẩu khí thật lớn, Nhâm Thương Khung lời này cũng là bổn tọa muốn nói cùng ngươi đấy. Nếu như ngươi có thể đủ giao ra thần vương chí bảo, Thiên Long đại thế giới một cái chư hầu vị trí, vẫn là sẽ cho ngươi giữ lại. Long Tôn nhìn về phía thần vương chí bảo trong ánh mắt của tràn đầy nóng bỏng. Đối với một cái người tham lam mà nói, đối mặt quyền lực hấp dẫn là căn bản là không có cách ngăn cản. Dạ Xoa thì là không nói hai lời, trực tiếp làm ra chiến đấu chuẩn bị. Nhâm Thương Khung nhịn không được cười lên. Đa Bảo Long Vương cả đời tên tuổi anh hùng, nhưng đáng tiếc cất nhắc bọn thủ hạ, nhưng đều là như vậy dã tâm bành trướng thế hệ sao? Mà thôi, ta liền thay lão nhân già ông ta dọn dẹp một chút môn hộ đi. Dứt lời, Nhâm Thương Khung trực tiếp huy động thần quang chi dực, thò tay nắm vào trong hư không một cái. Này Long thần thương trực tiếp bị hắn nắm trong tay, khí thế như hồng. Thần vương uy áp không giữ lại chút nào phóng thích mà ra. Cách chương.